Chương 353, nhân phẩm rất kém cỏi. Chết tiệt tám tinh linh đàn bà, chịu chết đi, thanh âm của nó không được tốt lắm nghe, ít nhiều có chút nương, nhưng là đệ sái bèn rất cao, cái này để cho chúng ta mảng thai có chút không chịu nổi. Lúc này, thu hận của nó mục tiêu đúng lúc là Lạc Lam, không đợi nó nhằm phía Lạc Lam. Chúng ta cái này bốn cái cận chiến người chơi đã chiến thành một cái đường vòng cung, đưa nó đoàn đoàn bao vây. Sao đoán người này lại một bả từ bên hông lấy ra chiến nỏ, thật nhanh ném cho Lạc Lam một phát tên treo ám sắc lôi quang bay nhanh tới, như cu nở dê la Lạc Lam lôi đỉnh tiễn một dạng đánh vào Lạc Lam trên người, sau đó tiêu tán vô ảnh vô tung, tiểu mỹ nữ ám ảnh khiên bị tản đi tầng thứ nhất. Nhưng mà, người này cũng không hết hy vọng, lần nữa bỏ thêm vào tên, đòn thứ hai thế tiến công quần cuộn cuộn tới, tên phát ra trong nháy mắt đã tạo thành một cỗ mạnh mẽ hắc sắc gió xoáy. Gào thét ở Lạc Lam trên người tàn sát bừa bãi, chỉ tiếc, thị giác hiệu quả rất trâu bò, công kích hiệu quả cũng rất nghiệp dư, chỉ là hóa giải Lạc Lam đệ nhị tầng ám ảnh khiên. Thế nhưng, nó đang suy nghĩ công kích nàng, phải hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không. Bốn cái chiến sĩ chen bốn cái sừng, vừa lúc đem vây vào giữa, nhất tề huy động lên ở trong tay vũ khí, mà Lạc Lam thì mở ra người thứ hai ám ảnh khiên, chạy ra xa xa. Mà cô tịch tay thợ săn cũng không phải cái gì chuyên nhất chủ, đánh không đến Lạc Lam, cựu hận không ngoài dự liệu của ta rơi vào Phỉ Nhi trên người. Nguyên nhân rất đơn giản, mị ma kể từ cùng ám tinh linh chủng tộc chia lịa sau đó, chúng nó nhưng là đem ám tinh linh hận đến hàm răng ngứa, cho rằng thư của bọn nó ngưỡng là đối lập. Ám tinh linh tín ngưỡng phong thần ốc thừa, chính là chúng nó trong lòng ác thần, cho nên, nó rất nhanh thu hồi chiến nỏ, trong tay loan đao rút ra. Hướng phía Phỉ Nhi trên người vạch tới ám tinh linh mẫn tiệp cũng ở đây nhất khắc phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phỉ Nhi chẳng những mượn chạy chỗ tránh được nó công kích, trong tay thanh kiêng lịch mệnh chi luân càng là coi là trường kiếm sử dụng, một cái bôi ở trên cổ của nó, chẳng những một cái chữ số theo hắn trên đỉnh đầu xung ra, trạng thái của nó lan trung càng là xuất hiện duy trì liên tục mất máu mặt trái, cực kỳ hiển nhiên, nó trúng yếu hại thứ kích, đây là chiến linh bảo lưu khúc nha nở một trong. Cựu hận gần một bước ở Phỉ Nhi trên người mở rộng mở, loại này cựu hận kỳ thực cũng không phải là bởi vì tạo thành, mà là bởi tín ngưỡng lý niệm bất đồng mà tạo thành. Đây chính là game giả lập cùng truyền thống vong du phân biệt một trong, mà chúng ta thì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ở nơi này trong lúc mấu chốt hướng về phía nó phát khởi công kích. Cô tịch tay thợ săn gần đoạn đao trong tay vẫn luôn ở Phỉ Nhi bên người tàn sát bừa bãi, Phỉ Nhi thì lợi dụng thông thạo chạy cho ứng đối, hơn nữa. Bởi tự thân trang bị tài nghệ đề thăng, trên thực tế loại cường độ này bột căn bản không có thể đối nàng hình thành miểu sát, mặc dù là tạo thành một kích chí mạng, đương nhiên, không cách nào lẩn tránh chính là nhược điểm phải giết, bất quá cái tỷ lệ này không coi là quá lớn, Phỉ Nhi trong tay khối kia thiên lam thủ hộ khiên cũng không phải là ngồi không. Băng vũ vô ưu nhất khắc cũng không có thể nhàn rỗi, tùy thời chú ý Phỉ Nhi lượng máu, bởi vì nàng rõ ràng Phỉ Nhi không thể so ta. Ta bây giờ đang ở bỏ thêm sinh mệnh thơ ca tụng trạng thái phía sau vững vững vàng vàng lượng máu, mà Phỉ Nhi thì chỉ có 60.000 nhiều một chút. Lạc Lam đã ở gần cừu hận ổn định lại sau đó, một lần nữa trở về vị trí cũ, bắt đầu hướng về phía nó phóng thích kỹ năng, chỉ là Lạc Lam cũng sẽ không lúc trước cái kia chạm thung thức thái điểu, mà là tại chạy động chung không ngừng phóng thích kỹ năng, thậm chí ngẫu nhiên hưng khởi còn biết được hơn mấy chiêu nhảy bắn. Mà dạng hiện trường biểu diễn vô cùng khó có được, cùng lúc có thể để thằng tiểu mỹ nữ thao tác trình độ. Ở một phương diện khác, Kha-i, có vẻ như tiểu mỹ nữ làn váy có điểm ngắn bất quá, chúng ta cũng đánh giá thấp gần chỉ số IQ. Người này lúc này mặc dù đối với Phỉ Nhi phi thường cựu thị, nhưng vẫn là lánh không ngừng rút ra chiến nỏ, ném cho băng vũ vô ưu một cái gió xoáy tiễn, lúc này đây thấy được hoàn toàn hiệu quả. Chuyện này treo một cỗ hắc sắc gió xoáy sao động ở tại băng vũ. Không sầu nơi ngực, cư nhiên đưa nàng đánh thân thể xoay tròn 180 độ, hơn nữa tạo thành 2545 2 điểm tổn hại huyết xoay tròn, cũng là trong trò chơi một cái thường gặp mặt trái trạng thái, so với trì trệ mà nói hiệu quả ác hơn, bởi vì xoay tròn phía sau mục tiêu sẽ lộ ra phía sau lưng, mà phía sau lưng bên trên có thể tạo thành nhược điểm tổn thương vị trí xác thực không ít, tỉ như thông thường không có bọc thép che đậy hông của nhãn, tỉ như cổ, đương nhiên. Cây hoa cúc ngoại trừ không đợi nó. Lần nữa phát tiễn, ta đã để ngang nó công kích đường bộ bên trên, tạo thành bởi vì tạp vị. Thế nhưng, ta bỏ quên một điểm, đó chính là thằng nhãi này còn có yếu hơn năng lực phi hành, cánh của nó dùng sức chớp hai cái sau đó, trong tay chiến nỏ vẫn là vượt qua đỉnh đầu của ta, tên đột nhiên rời dây cung khanh một tiếng thất truyền, một cái huyển chuyển cái bóng đã rơi vào trước người của ta, mà mũi tên kia tên thì không lực rơi vào trên mặt đất. Hiển nhiên, gần đánh giá thấp Phỉ Nhi nhảy năng lực gần bất đắc dĩ lần nữa cắt ra khỏi dao găm, lại một lần nữa cùng Phỉ Nhi bắt đầu chơi cận thân giao chiến, mà ta thì không hề cho nó cơ hội. Long chi nộ bạo phát, trọng quyền dường như đầm máy móc giống nhau nện ở trên mặt đất, chỉ nghe thấy mặt đất một hồi run rẩy dữ dội, độ lửa trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra, mỗi một cái nắm tay đều có bảy bản khắc kim loại nổi cao thấp gần cũng không phải là phòng ngự phi thường xuất. Chúng buộc, ở thiên long phá tứ đoạn uy lực phía dưới, lượng máu cư nhiên bị mất 10 hơn vạn điểm. Cuối cùng một đoạn càng là tuân ra một cái 6123-21 kích trí mạng chữ số mà hắn mới vừa rơi xuống đất trong nháy mắt, ta một cái tay phải câu quyền đưa nó lần nữa lăng không đà khởi, nắm đấm phải thì sắc bén rơi vào trên người của nó long đâm 6755-2 long đâm bản thân lì hệ nở là một cái công kích thêm được rất cao kỹ năng, cộng thêm đối địch mục tiêu đang bị tường long nện thành lên không trạng. Thái biết đánh mất 50% phòng ngự. Cho nên một kích này tới phá lệ ngoan lệ, hơn nữa, vài cái mở mở giống như là ước định mà thành đồng dạng, cư nhiên dồn dập ở bột bay lên không sát na thả ra chính mình tương đối cường lực kỹ năng, kể từ đó, trên đỉnh đầu nó toát ra chữ số gần như biến thái, lượng máu cũng vì vậy rất một đoạn nhỏ rốt cục, người này bị đánh nóng nảy, hốt hoảng phía dưới cư nhiên bắt đầu chơi bất tỉnh chiêu, thân thể chấn động, ẩn thân trốn đi chỉ tiếc, ở ta long chi lúc này, kỹ. Năng ẩn thân đã bị không nhìn thấy, ta rõ ràng nhìn thấy nó đỉnh đầu cừu hận mục tiêu xảy ra rời đi, lại một lần nữa tập trung ở tại băng vũ không sầu trên người ta không tiếp tục cho nó cơ hội, trong tay thanh sắc khối không khí trong nháy mắt sinh thành, một cái long khí song đánh vào lồng ngực của nó, chẳng những đưa nó đánh tại chỗ hiện hình, mà là đưa nó đánh thành ngắn ngủi trì trệ trạng thái ngay sau đó, bước nhanh về phía trước, long chi nộ bạo phát, lưu tinh liên kích mở đường, thiên. Long phá tường long đánh long đâm càn quét, đến tiếp sau nhận một cái quang chi nhận, liên tiếp kỹ năng như nước chảy mây trôi, đã vô cùng thuần thủ. Nhưng làm ta không có ổ nghĩ tới là, người này cư nhiên điên rồi, dựa vào bột tiểu kỹ có thể khổng quy tắc ngầm, lại một lần nữa lựa chọn mạnh mẽ ẩn thân ta thật là có điểm thương hại hắn. Người này hiển nhiên là không minh bạch ta đây cái long chi nhãn là sở kỳ hiệu bị động, mà không phải cái loại này phóng thích hình kỹ năng. Cho nên, mọi người nhìn nhau sau đó, quyết định ngủ nó, đỡ phải nó như thế bi thảm. Bất quá, truyền thừa cấp bột cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy bót, nên nổ tung tuyệt đối nghiêm túc, mà gần bạo tẩu vô cùng cao đoan, lại là tốc độ đánh cùng công kích đôi hướng thêm được, đều tăng trưởng 30% siêu một cái nhanh chóng tên cơ hồ là xoa bả vai của ta sẽ qua, chạy về phía băng vũ vô ưu, mà băng vũ vô ưu lúc này đang ở theo bản năng ngâm sướng một cái kỹ năng cho mình. Ở nơi này tên trúng mục tiêu của nàng trong nháy mắt, nàng hoàn thành kỹ năng ngâm sướng. Do xoay dưới tên, nàng chẳng những bị đập rớt 3752 không điểm HP, càng là lâm vào xoay tròn trạng thái. Lúc này đây, Phỉ Nhi chưa kịp ngăn trở nó dưới một cây tiện dán Phỉ Nhi cái khiên sắt biên giới mà qua, ở giữa băng vũ không sầu ngực, chỉ thấy băng vũ không sầu quanh thân một hồi co quắp, trên đỉnh đầu lại một lần nữa toát ra ngắn ngủi mất cảm giác hiệu quả. Không hề nghi ngờ, đây là nó ám lôi tiễn 7102 năm lực công kích thêm được 30% bốn, đối với ngoạn gia thương tổn để thăng có thể xa xa không chỉ 30%, mà là vật lý công giảm đi người chơi vật lý phòng nhân với kỹ năng thêm được số đếm. Giải toán. Bất quá, hiện tại ta muốn suy tính cũng không phải là những thứ này, mà là băng vũ vô ưu còn sống hay không đáp án, là khẳng định. Mỹ nữ mục sư chốt nhất cho mình thêm hải nạp bách xuyên vào giờ khắc này phát huy ra hiệu quả, HP của nàng đang chậm rãi hồi phục. Mà giờ khắc này, ta và Phỉ Nhi, độc luyến thu vũ dường như đội viên đội cảm tử giống nhau vọt tới trước người của nó, dùng chính mình huyết nhục chú thành một cái lớp bình phong, mà tiểu lạt tiêu thì thô bị đi vòng qua sau lưng của nó, thật cao nhảy lên, trong tay chiến chủ y không thiên lệch rơi vào gáy của nó tiến lên mê mội chủ y không nghĩ tới. Một kích này phi thường tình chuẩn, gần cánh tay vô cùng không tình nguyện rũ xuống, trên nó toát ra một mảnh tiểu tinh tinh gần ngắn ngủi mê. Mội cứu băng vũ vô ưu, nàng rất nhanh tỉnh lại, cho mình bỏ thêm chỉ rũ thiểm quang cùng thần thánh chỉ rũ thuật đôi hiệu, đem mình lượng máu kéo căng. Sau đó, nàng rất nhanh bắt đầu tay, một cái chói buộc thuật đưa nó buộc chặt ngay tại chỗ, mình thì hướng xa xa chạy đi. Dần mục tiêu bất đắc dĩ chuyển hướng về phía Phỉ Nhi, mà Phỉ Nhi đã nâng cao nổi lên trong tay cái khiên làm ra phòng ngự tư thế. Người này rất biết do chiều Na Ho theo chiều N.I. Lần nữa đem mục tiêu cắt đến độc luyến thu vũ trên người, kết quả đổi lấy là độc luyến thu vũ một cái liệt phong chém xinh đẹp tỉ tỉ lạnh lùng cười. Hừ hừ, bản thân, tỉ tỉ ta lấy công làm thủ. Chỉ tiếc, mê muội thuộc tính chưa có đánh ra, độc luyến thu vũ ngực liên tục bị dừng gần dao nhỏ cắt ba cái, lượng máu rất hơn 5 vạn điểm băng vũ vô ưu thấy thế, một cái lộn trở lại, trực tiếp cho nàng bỏ thêm một cái trung cấp chỉ rũ thuật độc luyến thu vũ. Ô ô ô, nhân phẩm của ta thật là tệ. Bất quá, nhân phẩm kém hơn vẫn như cũ là cái này truyền thừa cấp buộc, trải qua dài đến hơn nửa giờ chiến đấu hăng hái sau đó, lượng máu của nó rốt cục đi đến cuối con đường, nước nở một tiếng ngã xuống. Tiểu lạc tiêu trên người không chút do dự toát ra ánh sáng màu vàng, đẳng cấp đã vọt tới 88 cấp, độc luyến thu vũ đẳng cấp cũng không chịu nổi tịch mịch, cũng vọt tới 92 cấp, còn như còn lại mờ mờ, thanh điểm kinh nghiệm lên một lượt dương một mảng lớn. Mà bi thương ta tuy là lấy được cao nhất giờ tờ S cùng đánh chết buộc thêm vào kinh nghiệm, đẳng cấp như cũ ngưng lại ở 93 cấp, này đôi lần thăng cấp độ khó quả nhiên là một bàn trà. Bất quá, bởi may mắn giá trị tương đối cao nguyên nhân, trà của ta mới đổi lấy rơi xuống hài kịch, cái này khả ái buộc, tuy là chỉ rơi mất hai kiện bảo bối, lại đều là cực phẩm.